Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 293, giết đến tận Trình Gia. Góc truyện audio.com. Người Trình Gia chết đã chết. Trốn được trốn. Trình Minh mấy cái nắm giữ truyền tống trang bị người. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trốn về đến Trình Gia. Trình Thành Thành ngay tại trong thư phòng. Liếc nhìn lần này đấu võ đại hội bảng danh sách. Ngoài cửa lại truyền đến Trình Minh hoảng sợ lại dồn dập gọi tiếng. Gia chủ, không, không xong. Trình Thành Thành gần nhất đã nghe được quá nhiều tin tức xấu. Lúc này đã dự cảm được cái gì? Hắn nhíu mày lại, nói, vào nói. Ngoài cửa Trình Minh bước nhanh đến. Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề. Xem ra có mấy phần chật vật. Trình Thành Thành đem Trình Minh đánh giá vài lần. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Trình Minh cái này mới rời khỏi nửa ngày thời gian. Ấn lộ trình coi là, cần phải vừa mới đến số 1 săn đảo. Lại đột nhiên liền trở lại. Rất hiển nhiên là khởi động truyền tống trang bị. Trốn về đến, Trình Minh sắc mặt rất khó coi. Hồi đáp, gia chủ. Cái kia số 1 săn đảo có kỳ quặc, chúng ta đều đánh giá thấp nó. Trình Thành Thành sắc mặt cũng có chút khó coi. Nói tỉ mỉ, Trình Minh gật gật đầu. Đúng, gia chủ, chúng ta vừa tới số 1 săn đảo. Ta phái ra 3 máy cự ưng cơ giáp, hướng phía dưới ném bom. Thế nhưng là mới vừa vặn ném đến một nửa thời điểm. Cái kia 3 cái cao bạo đạn thì nổ ra. Mà lại phạm vi nổ chỉ có 10 mét. Xem ra tựa hồ giống như là bị cái gì lực lượng vô hình ngăn cản một dạng. Chấm, đón lấy, liền có thành tựu ngàn hơn ngàn đạo quang trụ đánh tới. Những cái kia quang trụ, có thể dễ như trở bàn tay oanh giết chúng ta. Trình Thành Thành nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nói như vậy, số 1 săn đảo có không ít cơ giáp. Số 1 săn đảo hữu cơ giáp hắn dự liệu được, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy. Trình Minh lại lắc đầu. Quảng cáo, không, không phải cơ giáp, tựa như là một loại nào đó có thể ẩn hình cường đại vũ khí. Mà lại số lượng cũng không ít. Trình Thành Thành lại hỏi. Vậy các ngươi mang đến cơ giáp đâu? Trình Minh nghe được gia chủ cha hỏi. Hồi tưởng đến vừa rồi tại trong lòng vội vàng nhìn đến tràng cảnh. Thanh âm trầm thấp rất nhiều. Bọn họ tựa hồ có vũ khí nào đó. Có thể quấy nhiễu chúng ta cơ giáp vòng phòng hộ. Cơ giáp của chúng ta. Cơ hồ đều bị bọn họ đánh rơi. Trình Thành Thành nghe đến đó. Tâm bỗng nhiên trầm xuống. Cái kia số 1 săn đảo. Vậy mà như thế đáng giận. Sớm biết như thế. Chính mình còn không bằng tự thân xuất mã. Một lần hành động bình toàn bộ số 1 săn đảo. Số 1 săn đảo nắm giữ loại kia liền cấp 10 liệp hoang giả đều chỉ có thể xoay người bỏ chạy vũ khí. Vậy cũng chỉ có chính mình cái này liệp hoang sư ra tay. Mà lại vốn là hắn dã tâm bừng bừng. Chuẩn bị lần này đấu võ trên đại hội. Để Trình gia ưu tú đám tử đệ xuất mã. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Kết quả hiện tại hơn 100 cái Trình gia tinh anh con cháu. Tất cả đều chết tại số 1 săn trên đảo. Như vậy hắn trước đó cấu suy nghĩ kỹ mấy năm gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tạm này thất bại. Trình gia không hề nghi ngờ muốn tại đấu võ trên đại hội thất bại. Nghĩ tới đây, Trình Thành Thành thì giận không chỗ phát tiết. Nhìn lấy thư phòng mình bên trong. Trên màn hình mấy người kia, hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Mạc Thích, em ma, còn có kẻ ngu này. Ta Trình Thành Thành không giết các ngươi. Thề không làm người. Cùng lúc đó, tại số 1 săn đảo, đợi địch nhân lui sau khi đi. Quách Cự Đào mệnh lệnh trong căn cứ đám người đi ra. Thu thập tàn cục, mà đối phương mang tới cái kia hơn 10 đài cơ giáp. Đang bị hòa thượng chi chu máy không người lái phá phòng về sau. Sớm đã bị trong căn cứ cơ giáp cho đánh rơi. Tiểu hòa thượng tra xét những cơ giáp này. Ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Đem những cơ giáp này chắp vá một chút. Cần phải có liều ra 7-8 đài có thể sử dụng cơ giáp chiến đấu. Kể từ đó, trong căn cứ, lại nhiều 7-8 đài cơ giáp chiến đấu. Có thể nói, lúc này nếu như không nhìn còn lại, quang liều cao đoan sức chiến đấu. Số 1 săn đảo hoàn toàn có thể nghiền ép U Châu thứ 84 tên trình ra. Hai ngày sau đó, Mạc Thích về tới khu vực. Một đoạn thời gian không thấy. Khai tâm đối Mạc Thích tự nhiên là không thể chê. Hỏi han ân cần, chiếu cố đến từng ly từng tí. Mạc Thích một bên hưởng thụ lấy Khai tâm chiếu cố. Một bên nghe Quách Cự Đào báo cáo. Quách Cự Đào đem những ngày này phát sinh mấy cái chuyện lớn nói một lần. Lớn nhất rồi nói ra. Cái kia hơn 100 người bên trong. Có mấy cái nắm giữ truyền tống trang bị. Bọn họ khởi động truyền tống trang bị. Thoát đi số 1 săn đảo. Mạc tiên sinh, chúng ta những ngày này đến tận lực cẩn thận một chút. Theo ta suy đoán, những cái kia đào tẩu người. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ mang theo những người khác giết trở về. Mạc Thích mỉm cười lắc đầu. Sẽ không, Quách Cự Đào nghi ngờ nói. Mạc tiên sinh vì cái gì khẳng định như vậy? Mạc Thích hồi đáp. Bởi vì đợi chút nữa ta thì giết đến tận bọn họ xào huyệt. Diệt bọn hắn toàn cả gia tộc. Quách Cự Đào nghe đến đó. Trong lòng hơi hơi run lên. Nói ra, Mạc tiên sinh. Nếu như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Mạc Thích mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, lấy Mạc Thích tính cách. Nếu quả như thật quá mạo hiểm sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhưng bây giờ Thương Long phân thân đã đạt đến cấp 5 biến dị hoang thú thực lực. Hắn còn có cái gì phải sợ? Quách Cự Đào gặp không khuyên nổi Mạc Thích, cũng thì không nói thêm lời. Chỉ hỏi. Cái kia Mạc tiên sinh, người muốn dẫn bao nhiêu người? Ta cái này đi an toàn. Mạc Thích lắc đầu, nói ra, một mình ta là được. À, Quách Cự Đào lộ ra càng thêm giật mình. Quảng cáo, Mạc tiên sinh thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng trình ra dù sao cũng là toàn bộ U Châu bài danh thứ 84 vị thế lực. Trong gia tộc còn có Liệp Hoang Sư tọa chấn. Mạc tiên sinh tuy nhiên lợi hại. Nhưng bây giờ cách Liệp Hoang Sư còn kém quá xong. Hắn một người đi đối kháng toàn bộ trình gia. Đây quả thực là quá mạo hiểm. Cho dù là hắn biết rõ Mạc tiên sinh thực lực chân chính. Xa rất không giống mặt ngoài biểu hiện ra như thế. Nhưng lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ trình gia. Cũng vẫn là quá mạo hiểm. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng khuyên nhủ. Mạc tiên sinh. Cái này, chỉ sợ không ổn đâu. U Châu trình ra, thế nhưng là toàn bộ U Châu bài danh thứ 84 vị đại thế lực. Chấm, không chỉ nắm giữ Liệp Hoang Sư tọa chấn, mà lại cũng nắm giữ hơn 20 đài cơ giáp chiến đấu. Mạc tiên sinh ngươi một người đối kháng dạng này đại thế lực. Chỉ sợ, Mạc Thích khoát tay áo. Nói ra, không cần phải lo lắng. Hắn người này, ngày bình thường thì lười nhác quá nhiều đi giải thích cái gì. Trực tiếp giết đi qua là được. Mà lại Mạc Thích lần này đi U Châu. Còn có một chuyện khác. Đi những cơ giáp kia công xưởng đánh dấu. Kết quả là, Mạc Thích tuy nhiên vừa trở về. Nhưng vẫn chưa qua hết dừng lại thêm. Trực tiếp thi triển ra Đại Thành Long Ảnh Bộ. Hướng về U Châu thuấn di thì đi. Căn cứ nhiều chức năng trên đồng hồ địa đồ hướng dẫn. Rất dễ dàng liền tìm được U Châu trình gia. Trình gia, tọa lạc tại một tòa núi lớn phía dưới. Sông lớn bên bờ trình gia trấn. Ngàn năm trước đó, ông tổ nhà họ trình ở đây khai hoang làm ruộng. Dần dần, tạo thành một cái thôn làng. Mà khi trình gia ra một vị Liệp Hoang Sư thời điểm. Mọi người mộ danh mà đến. Dần dần, tạo thành một cái trấn. Là vì trình gia trấn. Mạc Thích tại cách trình gia trấn còn có 150 cây số thời điểm. Liền dùng long niệm khuếch tán ra. dò xét lấy toàn bộ Trình gia. Tại hắn dò xét bên trong, Trình gia cửa đại viện trước, lúc này chính hội tụ mấy ngàn tên Trình gia con cháu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.